Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 839, chương 31, tờ giấy. Ai, hộ đội giáo viên đội viên một trong, đang bị Tần Nhiên ngăn cản tiếp cận chiếc kia lây dính kịch độc xe ngựa về sau. Đối mặt Tần Nhiên liền trở nên cung kính dị thường, nhất là ở đem Tần Nhiên xem như cống lan dày đặc về sau. Cái kia loại cung kính hoàn toàn là lộ rõ trên mặt. Lão nữ tu sĩ cũng không có hướng đám người giải thích Tần Nhiên thân phận. Chân chính biết thân phận của hắn người cũng chính là lão nữ tu sĩ bản thân cùng cảnh sát trưởng. John hai cái, các hạ, ta cần muốn làm gì? Đối mặt nhảy xuống xe ngựa Tần Nhiên. Ai dò hỏi, nâng tốt mo này nữ tu sĩ. Đi theo đằng sau ta. Tần Nhiên phân phó lấy. Được rồi, ai một điểm đầu. Liền đỡ lấy lão nữ tu sĩ đi xuống xe ngựa. Tần Nhiên ánh mắt thì bắt đầu dò xét cái gọi là sư tử đường phố số 11. Nơi này không hề nghi ngờ là trong thành thị phú nhân nhai khu. Độc lập kiến trúc phân bố, trơn bóng, xa hoa kiến trúc ngoại hình, đều đang nói công khai điểm này. Tần Nhiên hướng đi sư tử đường phố số 11 đại môn. Hai phiến bằng sắt đại môn, cánh cửa chủ thể là thực thể. Cao cao, bén nhọn hàng rào phóng lên tận trời. Ngăn trở bất luận cái gì muốn đọc qua cái này phiến đại môn người. Ở hai bên thì hoàn toàn là đá tảng xây thành tường viện. Rắn chắc, kiên cố, từ cửa sắt khe hở bên trong. Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng một cái buộc chó dùng mộc thung. Hiển nhiên, ở nơi này người, đối với an toàn của mình rất để bụng. Bất quá, dạng này phòng bị. Cũng chính là đối phó một số trộm vặt móc túi người. Gặp chân chính tâm tư ngoan lệ hạng người. Cái kia là hoàn toàn không có tác dụng. Càng thêm không cần phải nói là cùng thần bí bên cạnh có thiên ti vạn lũ người. Không sai. Cái này cứ điểm tạm thời đúng vậy bị cướp đoạt được. Về phần nguyên bản cư ở người ở bên trong đáp án là không cần nói cũng biết. Tần Nhiên tung người một cái. Liền bay qua tường đầu. Từ cái kia đem sắt cửa mở ra một cái cửa khe hở. Ai vịn lão nữ tu sĩ? Lisa dắt lấy lão nữ tu sĩ áo choàng nối đuôi nhau mà vào. Đợi ở chỗ này. Tần Nhiên nói. Liền dung nhập trong bóng tối. Bước nhanh hướng về kiến trúc bên trong. Mặc dù nhưng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng là khi nhìn đến bên trong đại sảnh bừa bộn lúc. Tần Nhiên vẫn là vẩy một cái lông mày. Tổng cộng 8 bộ thi thể. Trong đó một nhà ba người là chủ nhân nơi này. Còn lại 5 bộ thi thể thì hẳn là trù nương. Hầu hạ, bảo tiêu các loại. Thi thể lộn xộn vẫn ở phòng khách bên trong. Liền tựa như là tùy ý vứt rác rưởi. Đồng dạng, vứt bỏ đồ vứt đi người. Cũng không để ý sinh hoạt ở nơi như thế này. Trên bàn cơm còn trưng bày không có ăn xong đồ ăn. Bất quá, cả trương bàn ăn lại là hoàn toàn khác biệt hai cái bộ dáng. Một bên chỉnh tề dị thường, dao nĩa bày đặt ở bàn ăn hai bên, trong bàn ăn bò bít tết bị từ đó mở ra, một bên cắt thành khối nhỏ, một bên thì giữ lại song chỉnh, nhìn lấy khối này bò bít tết, Tần Nhiên trong đầu, liền đã nổi lên một cái rất có bàn ăn lễ nghi người, lấy yêu nhã tư thái ăn bò bít tết bộ dáng, mà một bên khác một cả thanh bát ô tô bên trong đổ đầy thịt bò cùng khoai tây. Chế tác công nghệ 10 phần thô ráp, thịt bò nửa sống nửa chín, khoai tây ngay cả da đều không gọt, nhưng cái này không có ảnh hưởng chút nào đến ăn người ăn như hổ đói. Nhìn xem bát ô tô chung quanh tung tóe xuất nước canh đi. Ăn người khẩu vị không phải bình thường tốt, cái trước là che lấp mặt ánh mắt người trẻ tuổi, cái sau là cái kia giết lai đồng bọn Tần. Nhiên vòng quanh bàn ăn dạo qua một vòng, lợi dụng truy tung tầm mắt. Nhìn lấy bình thường không thấy được dấu vết. Dưới bàn cơm một lớn một nhỏ hai đôi dấu chân. Trên bàn cơm càng là có mấy cái trưởng ấn. Khá lớn cái kia. Cùng lưu tại tròn trên mặt cọc gỗ giống như đúc. Đáng tiếc là. Nơi này sớm người đã đi nhà trống. Ở cảm giác bên trong. Tần Nhiên không có cảm ứng được bất kỳ khí tức gì. Cẩn thận lý do. Tần Nhiên lại đem toàn bộ phòng ốc lục soát một lần. Nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì phát hiện. Đối phương mặc dù là vội vàng rời đi, nhưng vốn có dấu vết, lại là tỉ mỉ quét dọn rơi mất. Đối phương khi lấy được Lisa bị bắt làm tù binh tin tức về sau, liền quả quyết lựa chọn rời đi. Nói cách khác, Monet nữ tu sĩ năng lực đối với bọn hắn cũng không phải là bí mật gì. Mà lại, bọn hắn cực kỳ khẳng định, Monet nữ tu sĩ sẽ dùng năng lực như vậy đến điều tra tung tích của bọn hắn. Bất quá, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên ánh mắt lần nữa nhìn về phía trang bị bò bít tết bàn ăn. Ở bàn ăn dưới, lộ ra một cái bên cạnh ngấn. Hẳn là giấy. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại lần nữa liếc nhìn toàn bộ bàn ăn. Tờ giấy này bị đặt ở bàn ăn dưới. Bởi vì góc độ nguyên nhân, nếu như không được ngồi xổm xuống, căn bản là không có cách phát hiện. Hoặc là nói, nếu như không được là cái thứ nhất tiến vào người tới chỗ này, cẩn thận điều tra chung quanh lời nói, liền sẽ không phát hiện. Như vậy cái này tờ giấy, để lại cho ta. Tần Nhiên đáy lòng một trận kinh ngạc. Đang kiểm tra bàn ăn, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau, Tần Nhiên bưng lên bàn ăn, lập tức đặt ở bàn ăn hạ tờ giấy hiển lộ ra. Tờ giấy bên trên nội dung không nhiều, thậm chí có thể nói chỉ có 4 chữ: trường học, nhà gỗ, không đầu không đuôi, càng thêm không có chú minh thời gian, có chỉ là một cái coi như chính xác địa điểm. Trường học tự nhiên là Sao Paulo trường học, mà nhà gỗ, ngoại trừ cống lan xâm chi bên ngoài người gác đêm nhà gỗ bên ngoài, Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác. Đưa mắt nhìn tờ giấy mấy giây, Tần Nhiên cuối cùng đem chứa vào túi, sau đó đi ra ngoài. Chúng ta tới trễ một bước, bọn hắn chạy. Tần Nhiên đối mặt với chờ đợi lão nữ tu sĩ nói, quả nhiên là dạng này. Chấm ngoặc kép, ở chúng ta bắt làm tù binh Lisa về sau, bọn hắn liền nhất định sẽ rời đi. Có phát hiện gì sao? Lão nữ tu sĩ hỏi. Không có. Tần Nhiên không có sách tờ giấy sự tình, rất thẳng thắn lắc lắc đầu. Ta có thể vào xem sao? Ta cái kia vô dụng lịch duyệt, có lẽ có thể giúp được việc. Lão nữ tu sĩ chỉ gian phòng. Được rồi. Tần Nhiên trực tiếp tránh ra bên cạnh thân thể. Lão nữ tu sĩ trước đó đối với Lisa thẩm vấn đã hướng Tần Nhiên đã chứng minh đối phương bởi vì niên kỷ mà mang tới chắc tuyệt học thức. Đương nhiên, cùng lão nữ tu sĩ năng lực so sánh với bắt đầu, lại không được tính là cái gì. Đọc đến, xóa bỏ trí nhớ, nghĩ như thế nào đều là 10 phần đáng sợ năng lực. Nếu không được là có rõ ràng tai hại. Đồng thời vị này lão nữ tu sĩ có một khỏa hiền lành tâm, tuyệt đối sẽ gây nên từng tràng đáng sợ sự kiện. Nhìn lấy ở ai nâng đỡ đi trong phòng lão nữ tu sĩ bóng lưng, Tần Nhiên không tên nghĩ đến trong túi quần tờ giấy. Đối phương lưu lại dạng này tờ giấy muốn làm gì? Tần Nhiên suy đoán đối phương dụng ý. Mà sau mười mấy phút, đồng dạng không có thu hoạch, lão nữ tu sĩ ngừng lục soát. Thật có lỗi, ta không có tìm được bất luận cái gì đầu mối hữu dụng. Lão nữ tu sĩ áy náy nói. Không sao, Monet nữ tu sĩ, nơi này không có tìm được. Chúng ta có thể lẳng lặng chờ đợi những cái kia trợ thủ tin tức. Ta tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tần Nhiên mỉm cười an ủi lão nữ tu sĩ, hy vọng như thế. Lão nữ tu sĩ thở dài. Tiếp theo, đám người trèo lên xe ngựa bắt đầu trở về trường học. Monet nữ tu sĩ, ta hy vọng những ngày tiếp theo, ở tại tiểu mộc ốc bên trong, có người dùng cống lan dày đặc thân phận làm văn chương. Chúng ta vì cái gì không thả xuất càng nhiều khói bụi? Tương kế tựu kế đâu? Thùng xe bên trong, Tần Nhiên nói như vậy nói. Hết thảy đều giao cho ngươi. Lão nữ tu sĩ đối mặt dạng này lý do thoái thác, cũng không có phản đối. Rất thẳng thắn điểm một cái đầu. Convert by Z Black, xin đánh giá 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc. Mũ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.